Hoàng phi lính đặc công, phượng mưu thiên hạ. Chương 467, Quỷ đồng và Mai Mai xích mích. Gocchuyenaudio.com. Muốn mở miệng giải thích, lại cảm thấy đau nhức nghẹn ở trong cổ. Có chút đau, rốt cuộc cũng không nói gì. Chỉ nghe cô độc chứng thở dài một tiếng. Rồi sau đó đêm dài khôi phục lại vẻ an tĩnh. Một đường quay về Tấn Dương. Bầu trời đã tản ra cái loại màu đỏ sậm quỷ dị. Tướng sĩ trong quân thật cao hứng. Nói đây là dấu hiệu người Tây Dạ rút lui. Là hy vọng mới đến Đông Tục Mai Mai bị vứt lại phía đại quân. Nhìn hai người phía trước có chút bất mãn. Vì vậy thúc ngựa muốn đuổi theo. Nhưng ngựa mới chạy được hai bước. Lại đột nhiên bị một cánh tay từ bên cạnh kéo lại. Hắn sợ hết hồn, quay đầu nhìn lại, là người xưa nay vẫn luôn hục hạc với hắn. Quỷ đồng, ngươi định làm gì? Quỷ đồng nhìn Mai Mai chằm chằm. Rất không khách khí hỏi, Mai Mai cũng trợn mắt, không để cho hắn chạm vào. Ngươi quản ta, nếu như ngươi muốn đuổi theo chủ tử và Như Thương tỷ tỷ. Ta thật đúng là muốn xen vào. Ngươi dựa vào đâu? Chẳng dựa vào đâu cả. Thẩm Ngọc ngươi xem hắn, Mai Mai giận đến suýt oa oa kêu to. Một tay dùng sức kéo Thẩm Ngọc, bất mãn nói, ngươi nhìn Như Thương và thái tử kia đang làm gì? Hai người chúng ta cũng tới đó xem đi. Ngươi mau khuyên nhủ đứa nhỏ hư hỏng này, bảo hắn đừng có kéo ta. Chấm, mấy người bọn họ náo loạn ở phía trước, để chân theo phía sau. Bảo vệ thái tử trong chiến xa nghe thấy rành mạch. Thỉnh thoảng lại lau mồ hôi trên đầu. Tuy hắn là người mang binh đánh giặc, nhưng tin đồn trên giang hồ hắn cũng có nghe nói. Đặc biệt là Vạn Sự Thông và Mai Mai tiếng tăm lừng lẫy. Không nói là như sấm bên tai nhưng cũng vang dội chấn động bốn phương. Hôm nay, tất cả nhân vật trong truyền thuyết tề tụ ở đây. Vừa tiêu diệt quân địch Tây Dạ cứu về thái tử. Nghĩ tới nghĩ lui, cảm giác như đang nằm mơ. Lúc này. Hai người đi ở phía trước nghe được náo động đằng sau. Như Thương xì một tiếng cười vui vẻ. Cách Trương,